Quan Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 402, đâu ra đó. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên chiếc thuyền đầu tiên, ánh mắt Tam công chúa trợn to, đôi mắt của nàng vô cùng đau đớn, nhưng cho dù là nước mắt đang không ngừng chảy xuống thì nàng vẫn muốn nhìn rõ tất cả những thứ này. Bên trong đôi mắt của nàng cũng mang theo một tia kinh diễm, dường như đang nhìn thấy một cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian này vậy. Mà lúc này tên tu sĩ Hải Thi tộc mặc áo bào trắng ở một bên cũng hơi ngây ngốc một chút, gã nhìn Hứa Thanh, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cổ cảm giác vô cùng gấp gáp. Mẫu thân của ta ơi, tại sao tên tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Con kim ô này cũng thật là đặc biệt, chẳng lẽ đây chính là môn công pháp hoàng cấp lưu truyền trên biển cấm sao? Nghĩ tới đây, tên áo bào trắng này lập tức tới gần Tam công chúa, cấp tốc thấp giọng mở miệng. Công chúa, tên tiểu tử này tu luyện một loại công pháp cực kỳ ác độc, ta đã từng nhìn thấy ghi chép về nó trên một bản cổ tịch, gọi là âm danh dẫn bệnh quyết. Uy lực của công pháp này lúc bình thường đã rất là lợi hại, nhưng một khi bị hắn biết được tên của địch nhân, uy lực của nó có thể lập tức đoạt tính mạng của người khác. Tí nữa ngươi tuyệt đối không được nói ra tên của ta, gọi ta là ca ca là được. Tên tu sĩ Hải Thi tộc mặc áo bào trắng nhanh chóng dặn dò, bốn phía đồng thời vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Trong chiếc thuyền Hứa Thanh đang đứng, giờ phút này kim ô màu đen vờn quanh người hắn, cái đuôi của nó chợt hất lên. Biển lửa màu đen ở đuôi của nó lập tức ầm ầm khuếch tán về bốn phía, hóa thành từng sợi dây xích hỏa diễm màu đen, như từng con hỏa xà kinh khủng, lập tức liền phóng tới toàn bộ tu sĩ Hải Thi tộc trên chiếc thuyền này. Những sợi xích này nháy mắt liền tới gần, sau đó nhanh chóng quấn quanh thân thể của những tên tu sĩ Hải Thi tộc trên thuyền, ngay sau đó liền cuốn hết lên trên không. Chênh lệch tu vi cực lớn khiến cho những tên Hải Thi tộc này vô luận vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, từng tên đều bị những sợi xiềng xích hỏa diễm màu đen vờn quanh cuốn lên bốn phương, từ xa xa nhìn lại tựa như là cái đuôi của kim ô được kéo dài ra vậy. Mà trong khi những tên tu sĩ Hải Thi tộc này bị cuốn lên, toàn bộ bọn chúng đều há miệng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của bọn chúng lập tức héo rũ, những tia khí huyết cũng không ngừng bị hút ra từ thất khiếu và toàn thân, không ngừng hội tụ bay về kim ô trên không trung phía sau Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, chân phải giơ lên, một bước đạp xuống, sức mạnh thân thể kinh khủng phối hợp với lực lượng của mệnh đăng, chiếc thuyền dưới chân lập tức oanh một tiếng rồi trực tiếp tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay khắp trời. Giờ khắc này Hứa Thanh đứng thẳng trên không trung, đạo bào màu tím bay vất với trong gió, tóc dài cuốn động phiêu nhiên, đồng thời còn có kim ô màu đen ở phía sau không ngừng vờn quanh. Cái đuôi lửa hình quạt của nó chiếu rọi bốn phương, từng sợi xiềng xích hỏa diễm màu đen quấn quanh vô số cổ thây khô, người ngoài chỉ cần nhìn qua liền thấy vô cùng giật mình. Phối hợp với gương mặt yêu dị của Hứa Thanh, có thể khiến cho bất kể người nào nhìn thấy Hứa Thanh vào thời khắc này, đều có một loại cảm giác tựa như nhìn thấy yêu quái vậy. Quang mang kỳ lạ trong mắt Tam công chúa càng lúc càng đậm, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy qua người nào như vậy. Nhưng Hứa Thanh không có để trong lòng, vị Tam công chúa chỉ có tu vi ngưng khí đại viên mãn, ánh mắt của hắn lướt qua trên người nàng, rơi vào trên người tên tu sĩ Hải Thi tộc mặc áo bào trắng ở bên cạnh nàng. Giờ phút này tên tu sĩ áo bào trắng dùng một tay trấn áp thương long, tương tự quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn gã, trầm mặc. Gã nhìn Hứa Thanh, có chút lúng túng. Bầu không khí bốc lên mùi vị cổ quái, một tiếng cười kiệt kiệt quái dị đột nhiên truyền đến, khiến bầu không khí nơi đây giãn ra một chút, cũng khiến cho ánh mắt của mọi người lập tức dồn đến nơi chiếc truyền ra tiếng cười. Tiếng cười này được truyền đến từ trên chiếc thuyền thứ hai, theo Hứa Thanh nhìn lại, hắn nhìn thấy trên chiếc thuyền này có một đạo lôi quang đang gào thét bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Chính là que sắt màu đen. Bên trên tràn ngập lôi điện, những tia sét không ngừng chảy xuôi, khi thì nhảy lên, khi thì bắn ra tia chớp khiến bốn phía hình thành từng khe hở, rất là kinh người. Đồng thời trên que sắt còn có từng đạo lôi phù lập lòe, mỗi một đạo lôi phù đều ẩn chứa cảm giác đạo vận, khiến cho tổng thể nhìn lại thì que sắt màu đen này vô cùng rực rỡ tươi đẹp, cũng như là một món chí bảo. Thậm chí sẽ cho người khác có một loại cảm giác, khi có vật này sẽ liền không thể vứt bỏ nó đi được. Mặt trên que sắt màu đen còn được buộc một chiếc lục lạc, hiển nhiên chiếc chuông này cũng được tia chớp gia trì, ở trên phong ấn rất nhiều linh hồn. Nhìn qua thì những linh hồn này chính là của tu sĩ Hải Thi tộc, giờ phút này từng đạo linh hồn ở bên trong truyền ra những tiếng kêu rên thống khổ, nhưng lại không cách nào đào thoát. Hiển nhiên lão tổ Kim Cương Tông rất là tri kỷ, lão biết Hứa Thanh cần hồn, vì vậy khi lão nhảy vào chiếc thuyền thứ hai thì lập tức dựa vào thân thể lôi linh mà giết chóc, nhưng lại dùng sinh hồn chung thu nạp những đạo linh hồn kia lại rồi dùng lôi điện phong ấn. Kể từ đó lão đã có thể lộ ra sự quan tâm của bản thân, cũng có thể không để lại dấu vết mà biểu hiện ra sự cường đại và tác dụng của mình. Về phần tiếng cười quái dị kia, hiển nhiên không thể nào là của lão tổ Kim Cương Tông rồi. Giờ phút này, một thân ảnh ở phía sau lão tổ Kim Cương Tông từ trong khoang thuyền đi ra. Thân ảnh này là một tên tu sĩ hải thi tộc, trong cơ thể của gã vậy mà còn có một đoàn mệnh hỏa đang thiêu đốt. Bộ dáng của tên này là một nhân tộc trung niên, thân thể gầy còm, có thể thấy rõ ràng những dấu vết lốm đốm của thi thể trên người gã. Gã mặc một chiếc đạo bào tàn phá, khóe miệng cong lên mang theo một tia ngạo nghễ, vừa đi vừa phát ra tiếng cười kiệt kiệt. Chỉ là sự xuất hiện của gã lại làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị. Bởi vì bước đi của gã hình như có chút không cân đối, thật giống như là một người vừa mới học cách đi đường vậy, lung la lung lay, đồng thời trên biểu cảm thì rất là ngạo nghễ, nhưng trong mắt của gã lại lộ ra cảm giác hoảng sợ mãnh liệt đến cực hạn. Loại hoảng sợ này vô cùng nồng đậm, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên mặt, tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Mà theo gã tiêu sái bước ra, sau khi đi tới rìa chiếc thuyền, gã lại đứng lên trên. Ánh mắt khinh miệt đảo qua tên tu sĩ áo bào trắng cùng với Tam công chúa, còn có toàn bộ tu sĩ hải thi tộc ở trên chiếc thuyền thứ nhất, sau đó liền quay đầu nhìn Hứa Thanh. Lúc này thần sắc của gã bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, quỳ một chân về phía Hứa Thanh, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Sau đó gã giơ hai tay của mình lên, đặt vào trên cổ rồi hung hăng dùng sức. Một tiếng rằng rặc vang lên, trong sự hoảng sợ của những tên tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền thứ nhất, vậy mà tên này lại cứng rắn tự xé cổ của mình ra. Nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc, vậy mà gã hung hăng xé đầu của mình đứt khỏi cổ. Trước khi đầu rời khỏi thân thể thì biểu cảm trên mặt vẫn ngạo nghễ như trước, trong miệng vẫn phát ra tiếng kiệt kiệt, đồng thời gã còn giơ tay lên đâm một cái vào bên trong bụng của mình, nắm lấy mệnh hỏa đang thiêu đốt, một tay bóp tắt. Trong nháy mắt tiếp theo thì thân thể kia liền run rẩy, âm thanh phanh phanh vang vọng khắp trời, pháp khiếu toàn thân vào thời khắc này bị gã bóp vỡ toàn bộ, cho đến khi toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, rơi đầy đất. Một màn này quá mức quỷ dị, những tên tu sĩ hải thi tộc khác vừa nhìn liền nhao nhao thở gấp, chủng tộc bọn họ không dễ dàng gì bị chấn động cảm xúc, nhưng giờ phút này cũng đã dấy lên một loại cảm giác sợ hãi. Lông mày Hứa Thanh hơi nhíu lại một chút, dĩ nhiên là hắn nhìn ra đó là do cái bóng cắn nuốt bóng của tên tu sĩ hải thi tộc, sau đó điều khiển đối phương, thứ khiến cho hắn nhíu mày là cách làm của cái bóng, nó làm như vậy coi như là đã lãng phí mất một linh hồn của hắn. Nhưng mà giờ phút này Hứa Thanh cũng không nhiều lời, hắn quay đầu đi về phía chiếc thuyền đầu tiên. Theo hắn tới gần, từng tên tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền này đều run rẩy, cũng không biết ai là người thứ nhất rút lui. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những tên tu sĩ hải thi tộc này đều lần lượt nhảy xuống muốn chạy trốn. Nhưng trong chớp mắt, sau lưng Hứa Thanh liền vang lên tiếng kim ô kêu, lập tức có càng nhiều những sợi xiềng xích bằng hỏa diễm màu đen từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng phóng tới những tên tu sĩ hải thi tộc này, lập tức quấn quanh bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng bốn phương. Hứa Thanh không để ý tới những cái này, hắn bước một bước, đạp vào bên trên chiếc thuyền đầu tiên này. Sau đó hắn giơ lên một ngón tay phải, chỉ vào người thiếu nữ bên cạnh tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng. Giờ phút này dù là trong mắt nàng đau đớn đến mức chảy ra nước mắt giàn giụa, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt như trước, trong thần sắc mang theo một tia như bệnh trạng, cũng kèm theo một tia kinh diễm. Lôi quang lập tức nổ vang, que sắt màu đen nháy mắt bay ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt thiếu nữ kia, đang muốn xuyên thấu mi tâm nàng. Nhưng vào lúc này tên mặc áo bào trắng thở dài, tay phải giơ lên với tốc độ nhanh hơn, nhẹ nhàng bắn ra. Ông một tiếng, que sắt màu đen chấn động mạnh một cái, bị lực lượng này bắn tới thì cuốn ngược lại bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng lại lập tức trở về và lông tóc không tổn hao gì, sát khí bên trên càng đậm, tia chớp cũng càng nhiều thêm nữa. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng liếc mắt thật sâu nhìn que sắt màu đen, lại nhìn dưới chân Hứa Thanh một chút, sau đó quan sát kim ô phía sau Hứa Thanh. Tất cả những thứ này đều khiến cho gã rất là đau đầu. Cuối cùng gã nhìn Hứa Thanh, thở dài một tiếng. Vị đạo hữu này, nàng rất là trọng yếu với ta. Hứa Thanh nhìn qua tên tu sĩ Hải Thi tộc mặc áo bào trắng, một khắc khi hắn nhìn thấy đối phương, hắn đã liền đoán được đội trưởng nhất định là muốn nhờ vào vị thiếu nữ có thân phận không tầm thường này để hoàn thành một chút kế hoạch điên cuồng của y. Vì vậy hắn liền ra tay thăm dò, quả nhiên đối phương đã ngăn cản. Cho nên giờ phút này Hứa Thanh cũng không thấy ngoài ý muốn với những lời đội trưởng nói ra, nhất là hai chữ đạo hữu mà đối phương nói ra, giống như là không muốn để cho người ta biết rõ thân phận của mình. Cái này cũng phù hợp với phán đoán của Hứa Thanh, cho nên hắn không do dự mà trực tiếp mở miệng. 10 vạn linh thạch. Đội trưởng mặc áo bào trắng trừng mắt, vừa muốn nói chuyện nhưng tam công chúa bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười. Ca ca, vị tiểu ca ca này rất là thú vị, ta cũng muốn hắn trở thành người vệ đạo cho mình. Nói xong thiếu nữ giơ tay phải lên, giờ phút này thủ trạc trên cổ tay của nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tiếng ken két vang lên, chiếc thủ trạc lập tức trực tiếp cắt ra một đoạn, sau khi hạ xuống lại nhanh chóng hội tụ lại cùng một chỗ, nhúc nhích như vật còn sống, sau đó chợt bành trướng. Trực tiếp liền hóa thành một cổ thây khô cao gầy đang nhắm mắt. Toàn thân cổ thây khô này được cục băng dính màu đỏ, nó vừa xuất hiện thì nơi này lập tức tràn ngập sát khí, đôi mắt chợt mở ra, bên trong lộ ra hồng mang, đạp một bước phóng về phía Hứa Thanh. Một bước vừa hạ xuống, trong cơ thể nó lập tức vang lên một tiếng nổ, hai đoàn mệnh hỏa lập tức được đốt lên khiến cho toàn thân nháy mắt bốc lên hỏa diễm màu đỏ, tốc độ tăng vọt, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Nhưng không đợi nó tới gần, que sắt màu đen tràn đầy tia chớp lập tức vang lên tiếng nổ, toàn bộ lôi phù phía trên nháy mắt lập lòe, tốc độ thoáng cái trở nên vô cùng kinh người, bay thẳng đến tên thây khô này, trong nháy mắt liền tới gần rồi trực tiếp đâm tới. Đồng thời cái bóng cũng lặng yên không một tiếng động tràn lan ra ngoài, trực tiếp liền tràn ngập vào cái bóng dưới chân cổ thây khô này, trên trăm con mắt đồng loạt mở ra, toàn bộ nhìn vào trên người thây khô. Thân thể của cổ thây khô này chợt dừng lại, nhiều vị trí trên thân lập tức xuất hiện dấu hiệu hư thối, dị chất trên toàn thân bị xói mòn rất nhiều, đồng thời que sắt màu đen cũng trực tiếp xuyên suốt qua trên cổ của nó, sau khi bay qua một vòng lại xuyên thấu từ phía sau não xuyên ra. Hứa Thanh cũng bước ra trong một cái chớp mắt, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ nháy mắt liền tới gần, sức mạnh thân thể bộc phát, tay phải giơ lên đập một chưởng vào mi tâm của cổ thây khô này. Lúc bàn tay hạ xuống thì bốn phía dấy lên từng tiếng gió rít gào, tựa như một chưởng này của hắn đánh đâu thắng đó. Thây khô gầm nhẹ, toàn thân nó lập lòe hồng mang cưỡng ép chống cự một kích này của Hứa Thanh, nhưng động tác của Hứa Thanh không dừng lại chút nào, cánh tay phải uốn lượn, dùng khuỷu tay hung hăng đánh về phía cái cằm của cổ thây khô này. Rạc rạc một tiếng, cổ thây khô này chỉ có thể thừa nhận một kích, nhưng không cách nào thừa nhận kích thứ hai, cái đầu trực tiếp vỡ vụn rồi lộ ra máu thịt bên trong, nhưng lại không có bất luận linh tính gì, tựa như chỉ là một con rối. Nhất là nơi vỡ vụn còn xuất hiện rất nhiều những dịch nhân li ti, dường như đang được lôi kéo muốn khép lại phục hồi như cũ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, thuận thế phóng tới rồi đầu gối giơ lên, dùng sức hút một cú. Oanh một tiếng, mặc dù đầu con rối đã vỡ vụn, cũng đang không ngừng khôi phục, nhưng lập tức bị đánh lui, mặc dù phần bụng cũng vỡ tan trên phạm vi lớn, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dịch nhờn trong đó đã càng nhiều hơn nữa. Tốc độ khôi phục cũng càng nhanh hơn, dường như không cách nào đánh chết được. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn con rối không ngừng khôi phục, triển khai kim ô luyện vạn linh, kim ô phía sau hắn lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, trực tiếp từ sau lưng Hứa Thanh nhảy lên rồi chợt bay tới phía con rối. Hỏa diễm màu đen lập tức đốt cháy bát phương, con rối kia bị kim ô bao phủ, khả năng khôi phục của thân thể đã bị gián đoạn trong nháy mắt, không cách nào nối liền lại nữa, bị hỏa diễm đốt cháy và không ngừng bị luyện hóa. Cũng theo ba cái móng vuốt của kim ô ba toàn lực trảo xuống, thân thể tàn phá của cổ thây khô lập tức oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, nhao nhao bị đánh tan rã. Mà kim ô cũng đứng trên thân thể tan rã kia rồi khẽ hấp một hơi, trong thi thể của cổ thây khô này lập tức bay ra một giọt máu màu lam đậm đến cực hạn, nhanh chóng rơi vào trong miệng của nó. Đồng thời cổ thây khô này cũng đã hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành tro bụi. Sau đó kim ô liền trở về vờn quanh bên người Hứa Thanh, hạ xuống bên người Hứa Thanh, cái đuôi lửa chảy xuôi hợp lại sau lưng hắn, tựa như hóa thành một chiếc áo choàng bằng hỏa diễm, giờ phút này bỗng có gió thổi tới, khiến cho hỏa diễm tung bay theo gió. Mà thân thể kim ô thì lại thò ra từ phía bên phải của hắn, đôi mắt mang theo cảm xúc lạnh như băng, nhìn kỹ về thiếu nữ cùng đội trưởng mặc áo bào trắng. Một màn này lộ ra cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, lại thấy mà giật mình. Thật tốt, tiểu ca ca, cảm ơn ngươi đã giúp ta tiêu diệt cái vòng tay do phụ hoàng đáng chết cho này. Lúc trước ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không ngừng trêu chọc địch nhân, nhưng không ai có thể giết chết cái đồ chơi có thể khôi phục này. Tam công chúa nhìn thấy một màn này, lập tức liền hoan hô lên, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía đội trưởng mặc áo bào trắng. Hứa Thanh ca ca, ta đã sớm biết ngươi không phải là hải thi tộc rồi, ngươi cũng không muốn trở thành người vệ đạo của ta. Đúng không, ngươi thật xấu xa đó nha, lúc trước còn thề nói nếu như không trở thành người vệ đạo của ta, Hứa Thanh ngươi liền bị trời giáng ngũ lôi, còn gạt ta nói Hứa Thanh ngươi muốn trở thành nam sủng của ta. Nhưng mà không quan trọng, Hứa Thanh ca ca, chắc ngươi là người của thất huyết đồng, hẳn là ngươi quen biết cùng vị tiểu ca ca này đúng không? Ngươi đang muốn mượn cơ hội hộ tống ta để lẫn vào hải thi tộc, là coi trọng món chí bảo nào của hải thi tộc, hay là muốn hủy bí địa gì? Nhưng bất kể là chuyện gì, ta đều có thể giúp các ngươi, ta biết rất nhiều tin tức đấy, nhưng ta có một cái điều kiện, đó là phải dẫn theo ta đi cùng. Trong mắt Tam công chúa lộ ra một tia dị sắc, nhưng khi nói xong, nàng lại nhìn thấy thần sắc của người mặc áo bào trắng rõ ràng lập tức biến đổi, vì vậy trên mặt hiện ra một tia khó hiểu. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Thanh ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng, mệnh đăng trong cơ thể bắt đầu cháy lên.